Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, nửa người long khí. Chính vào đỉnh phong, cao ốc 14 tầng, Hàn Đồng triệt để luống cuống, bởi vì dưới lầu phòng an ninh người đã hô, phía dưới xông tới một nhóm lớn không rõ nhân sĩ, toàn bộ cầm súng, Hàn Đồng không có cách, chỉ có thể ngay lập tức xông ra phòng họp. Khoát tay hô, đều chớ cùng ra, tản, nói xong, Hàn Đồng trực tiếp chạy hướng trong thang lầu, bấm cảnh ti điện thoại, thang máy lên thẳng 14 tầng, Lương Vương dẫn người vọt ra, trong hành lang truyền thông người nhìn thấy bọn hắn toàn cầm thương, lập tức bị hù run lẩy bẩy, đừng nhúc nhích, ngoặc kép chấm chấm, mười mấy tên nam tử, cầm súng sẽ truyền thông người ngăn chặn, tùy thời chuẩn bị ôm hòa. Hàn Đồng đâu? Lương Vương nói thẳng hỏi. Đám người không dám lên tiếng. Căng căng căng. Chu Mậu Trần Trùng Thiên lều đánh 3 phát. Lần nữa quát. Hàn Đồng đâu? Đám này truyền thông người tất cả đều là làm văn án làm việc. Làm việc tính chất tương đối văn minh. Bọn hắn đối mặt đám này cầm súng dân liều mạng. Khẳng định là không còn cách nào khác. Ta nhìn thấy hắn hướng bên kia chạy. Một người đeo kính trung niên chỉ trong thang lầu. Tần Vũ nghe tiếng lập tức chạy tới. Hàn thị tập đoàn trong tổng bộ. Uy, Hàn Tam Thiên nhận nghe điện thoại. Cha, là Chu Mậu Sơn tới. Xông vào công ty. Hàn Đồng giọng nói có chút gấp rút. Nhưng biểu hiện trên mặt còn không có quá mức bối rối. Hắn đây là tìm ta liều mạng đến rồi. Hắn tại sao tới rồi? Hàn Tam Thiên nhíu mày hỏi. Tại ở khu quy hoạch chặn đường Tần Vũ thời điểm. Có thể là cho Chu gia kia tiểu tử liên lụy. Hàn Đồng không có tham dự máy bay trực thăng sự kiện. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể là suy đoán. Hàn Tam Thiên nghe nói như thế. Giọng nói vô cùng là bất mãn trả lời. Cái kia tiểu tam liền chút chuyện này đều xử lý không rõ sao. Có phải là muốn giết người còn nhận không cho phép sao? Nhận được tin tức tương đối cấp bách, là tại trên trực thăng đánh APG, ngộ thương, không thể tránh được a. Hàn Đồng giải thích một câu, Hàn Tam Thiên trầm mặc mấy giây, người tại trong cao ốc không cần lộ diện, để cảnh ti người đi qua. Tốt, Hàn Đồng gật đầu, ngàn vạn bị ngăn chặn. Hàn Tam Thiên giọng nói nghiêm túc nói ra. Chu Mậu Sơn nhất định là cầm cố ra đao, vào Yến Bắc giết người. Hiểu chưa? Ta đã hiểu. Cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc chuyện cổ tích. Trong thang lầu bên trong cũng không có tìm tới Hàn Đồng. Chu Mậu Sơn đứng trong hành lang, lời nói ngắn gọn phân phó nói. Đều hô lấy ta, hướng dưới lầu lục soát. Đám người tuân lệnh, lập tức chạy xuống lầu dưới. Mấy phút sau. Dưới lầu tiếng còi cảnh sát đại tác, cảnh ti người vọt vào trong cao ốc, bỏ vũ khí xuống, ôm đầu đi tới, bỏ súng xuống, ngoặc kép chấm chấm, trước tiến đến nhân viên cảnh sát, toàn bộ cầm súng chỉ hướng cổng, Chu Mậu Sơn mang tới người giấu ở trong hành lang, không có vừa lui về phía sau, chỉ cầm súng nhắm ngay cửa chính, trên lầu, giọt lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Yến Bắc cảnh thự phó thự trưởng điện thoại đánh tới Chu Mậu Sơn trên điện thoại di động. Uy, người muốn làm gì a? Phó thự trưởng cạnh tròng mắt hỏi. Người bị đánh chết, Cố gia có thể để ngươi phục sinh sao? Ta tới chỗ này, theo Cố gia không có bất cứ quan hệ nào. Chu Mậu Sơn ngồi tại bên trong phòng họp trên ghế nói ra. Ta trước khi đến, bác sĩ nguyên thoại là... Con trai của ta khả năng thật không qua buổi sáng ngày mai. Phó thự trưởng ngơ ngẩn. Vào quan trước đó, ta đem hậu sự nhi đều giao phó xong. Di chúc đều lập xong. Hôm nay con mẹ nó chứ nếu không để Hàn Tam Thiên quỳ ta dưới chân. Nhìn con trai của hắn chết. Con mẹ nó chứ cùng ngươi một cái họ nhi. Chu Mậu Sơn ngôn ngữ cực kỳ cường thế nói. Ngươi chớ cùng ta kéo bộ này. Ngươi có phải hay không nhất định phải đem sự tình làm lớn chuyện? Phó thự trưởng kéo cổ chất vấn. Nửa đời trước sống tiền giấy. Nửa đời sau sống hài tử. Người ta đều giết. ta cùng ngươi kéo cái dây bi. Chu Mậu Sơn đốt điếu thuốc nói ra, ngươi cứ việc để nhân viên cảnh sát tới. Súng đỉnh ta trên đầu, ta nói một câu sợ lời nói đều là ngươi nuôi. Lão Tử Minh nói cho ngươi, ta ra không được Yến Bắc. Hô sát bên ngoài 10 cái đại nông trường, bắt đầu từ ngày mai một hạt nhi lương đều không thả. Lão Tử quản ngươi ai làm quyền, ngươi nhìn ta có phục hay không, hắn liền xong việc. Nói xong, Chu Mậu Sơn trực tiếp cúp điện thoại, hít một ngụm khói, bấm Cố Nhị Thúc điện thoại. Uy, ta tại trong cao ốc ngăn chặn hắn, ngay tại lật đâu. Chu Mậu Sơn cái mũi phun xương trắng trở lại. Tốt, Cố Nhị Thúc chỉ nói một chữ, liền đem điện thoại cúp máy. Đệ tam dã chiến quân bên trong phòng tác chiến, yên tĩnh dọa người, hơn 20 tên sĩ quan cao cấp, toàn bộ nhìn chằm chằm trên tường phi thường chuẩn tròn biểu. Cố Nhị Thúc cúi đầu, ngón tay đập mặt bàn, không nói một lời. 5 phút đi qua, trong phòng vẫn không có động tĩnh. Lại qua 10 phút, tham mưu trưởng quay đầu nói ra, phía trên làm sao còn không có tin đâu. Không vội, Cố Nhị Thúc khoát tay, tích lanh canh, vừa dứt lời, máy riêng điện thoại liền vang lên. Phần phật, toàn thể tướng lãnh cao cấp, đều thần sắc vô cùng gấp gáp đứng lên, bởi vì bọn hắn biết cái này bóp điểm tới điện thoại ý vị như thế nào. Cố Nhị Thúc xoa xoa lòng bàn tay bên trong mồ hôi, đứng dậy nhận điện thoại. Làm thế nào? Đánh. Cố Thái An cực kỳ quả quyết ném một chữ, liền đem điện thoại dập máy. Cố Nhị Thúc liếm liếm môi khô khốc, khoát tay hô, đệ tam sư cao pháo đoàn, hiện lên hình bầu dục bao khỏa địch quân bộ đội sở tại vị đưa. Không cần thăm dò, để đông bắc phương hướng sáng lên. Tham mưu trưởng nghe tiếng lập tức cầm lấy đều sớm chuẩn bị xong khai hỏa mệnh lệnh. Tay trái run rẩy đưa qua bút nói ra, ngoặc kép chấm chấm, tới, đến thật a. Cố Nhị Thúc quả quyết cầm lấy mệnh lệnh, cúi đầu rồng bay phượng múa ký tên, khai hỏa, ngoặc kép chấm chấm. 6 giờ sáng chuông ra mặt, mặt trời mới từ phương đông để lọt đầu, có chút chiếu sáng đêm tối. Yến Bắc chính vụ tổng cục tổng trưởng trong văn phòng, một đoàn cán bộ ngay tại ăn bữa sáng, nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Bộ tuyên truyền bên kia chuẩn bị xong chưa? Tổng trưởng uống vào cháo hỏi. 8 điểm, thư ký xoay người trở lại. Lá bài này đánh đi ra, lão Cố liền sẽ rất khó chịu. Đâm lao phải theo lao. 2 cái sư rút đi, thật mất mặt, không rút đi, lại lộ ra phi thường lúng túng. Ha ha, tổng trưởng kẹp một điểm khỏe mạnh tiểu dưa muối. Đều ăn một điểm đi. Đại gia vất vả. Bành bành bành bành bành. Ong ong ong. Đông bắc phương hướng, mặt đất bắt đầu rung động. Tảng sáng bầu trời bị vô số lên không đạn pháo chiếu sáng. Uịch, tổng trưởng nghe tiếng đột nhiên đứng lên. Vang lên, ngoặc kép chấm chấm. Một trận chiến khu đệ tam dã chiến quân cao pháo đoàn. Đoàn trưởng cầm vô tuyến điện ống nghe quát, nhị doanh bắn một lượt, không khác biệt hỏa lực bao trùm. Tam doanh chuẩn bị bậc thang chuẩn bị, tại hướng phía trước đỉnh 30 đài súng lựu đạn trang bị xe. Bành bành bành, mặt đất còn tại rung động, vòng thứ nhất đạn pháo còn chưa chạm đất, vòng thứ hai liền đã đánh. Ngoài cửa thành, cảnh vệ lữ ký túc xá bên trong, đang chuẩn bị nhìn sáng sớm tin tức lão Hoàng. Quịch một cái ngồi dậy, trợn mắt hốc mồm nhìn xem sáng trưng đông bắc phương hướng. CMN, ầm ầm, đạn pháo không khác biệt bao trùm cảnh vệ lữ hai đại nơi đóng quân. Trong lúc nhất thời núi lở đá bể, biển lửa ngập trời, một trận chiến khu tối cao trưởng quan trong văn phòng. Cố Thái An gác tay nhìn xem đông bắc phương hướng, ánh mắt kiên nghị nói ra, mẹ hắn cái bê, người nhìn ta có dám hay không đánh. Lúc này đến phiên các ngươi tiếp chiêu. Lão Tử liền bóp chuẩn ngươi không dám đánh lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.